Chương 148, Hạ Cựu Đỏ Tỷ gãy cánh tay. Hạ Cựu Đỏ Tỷ cánh tay gãy sát na, hắn kêu thảm một tiếng, chô cụt tay có đại lượng tiên huyết vẩy ra đi ra. Trong miệng của hắn phát sinh cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết, cả người đều bởi vì quá mức thống khổ mà run rẩy, lại tựa như có lẽ đã không thể chịu đựng được. Quang nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cụt tay thống khổ so với thịt nát xương tan còn khó chịu hơn. Ở thống khổ dễ rùa đồng thời, hắn dường như lực chú ý hoàn toàn phân tán, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục ngừng giữa không trung bên trong, trực tiếp rơi. Inusa đám người nhìn Hạ Cựu Đỏ Tỷ trước sau biến hóa, đều đã sợ ngây người. Inusa giật mình nói, ta đem hắn đánh thịt nát xương tan, hắn cũng không có đau nhức, vì sao mủ củ rồ mịch có chém hắn một cánh tay hắn liền chịu không được. Di Lặc Mì rồ củ khinh bị nói, thật không biết ngươi mắt nhìn đi nơi nào. Ngươi có chứng kiến mù cụ rổ đánh cánh tay hắn? Mù cụ rổ đem bầu trời đều đánh vỡ, nhất định là như lần trước ở đời này cùng kia đời chỗ giao hội cùng nạ dạ giao chiến giống nhau, trực tiếp công kích nạ dạ trái tim. Trái tim bị thương tổn, Hạ Cựu Đỏ Tỷ có thể không thống khổ sao? Có thể ngay cả nạ dạ đều bị liên lụy. Sàn gỗ gật đầu một cái nói, trực tiếp công kích nạ dạ trái tim, quả nhiên là giết chết Hạ Cựu Đỏ Tỷ phương pháp tốt. Đáng tiếc nạ dạ sẽ không dễ dàng để trái tim xuất hiện tại trước mặt chúng ta, có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có mù cù rồ. Mù cù rồ một kích thành công sẽ không có lại dưới sự công kích đi, liền hình thái đều biến trở về tới. Còn như nạ dạ bên kia, mù cù rồ cho là hắn không có bởi vì trái tim bị hao tổn phải chịu liên lụy, bởi vì ạ cả gõ đối với nạ dạ mà nói chỉ là trái tim, miễn là trái tim không có chết, hắn cũng không 537 có thể chết đi. Nhưng là đối với Hạ Cựu Đỏ Tỷ mà nói, trái tim liền là chính bản thân hắn, bởi vì Hạ Cựu Đỏ Tỷ là từ ạ cả gò trên người chia ra tới, cùng ạ cả gò quan hệ giữa càng thêm mật thiết. Nếu như không nên nói cá khu biệt, cái kia Hạ Cựu Đỏ Tỷ chẳng khác nào là nạ dạ tim phân thân. Mù Cù Dồ cảm ứng nạ dạ khí, phát hiện bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, Mù Cù Dồ ý tưởng chắc là đúng. Đương nhiên, Mù Cù Dồ hiện tại cũng không có tâm tình đi dựng dù gì nạ rơi. Hắn ở giữa trời cao mắt nhìn xuống Hạ Cựu Đỏ Tỷ nói, Hạ Cựu Đỏ Tỷ, ngươi đã từng nói, ta không có cách nào giết chết ngươi, nếu không ngươi lặp lại lần nữa dần dần. Hạ Cựu Đỏ Tỷ chỗ cụt tay lưu huyết chỉ ở, có thể là thân thể hắn vẫn như cũ bởi vì đau khổ kịch liệt mà run rẩy, nhìn về phía Mù Cù Dồ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ở gặp cụt tay đau đớn phía sau, hắn nơi nào còn dám nói khoác mà không biết ngượng, dù sao Mù Cù Dồ đã có bản lĩnh chém xuống cánh tay hắn. Cũng liền ý nghĩa có thể BJBB chém xuống đầu của hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Inusa nhìn ra hắn trong lòng có kiên kỵ, vội vã bỏ đá xuống giếng nói, Hạ Cựu Đỏ Tỷ, Mù Cù Dồ cha hỏi ngươi có muốn hay không nói lại lần nữa xem ngươi không nói lời nào, không ai làm ngươi câm điếc. Hạ Cựu Đỏ Tỷ tàn bạo nói, để Mù Cù Dồ xuất thủ rút một tay, thắng cũng chuyện không liên quan ngươi. Ngươi cực kỳ quang vinh sao? Ngươi có bản lãnh đứng ra cùng ta một mình đấu vậy? Tới A Inusa không chút do dự bổ ra phong chi thương, lại một lần nữa đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ thân thể xé nát. Hồi chịu trọng thương phía sau, hắn dường như bố liên tiếp đưa kết giới năng lực cũng không có. Bất quá ngay cả như vậy, Inusa vẫn không có giết chết Hạ Cựu Đỏ Tỷ năng lực, mặc kệ hắn đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ xé nát mấy lần, Hạ Cựu Đỏ Tỷ đều có thể chút nào không ngoài suy đoán chữa trị thân thể. Xem lấy bọn họ lặp lại chiến đấu vài chục lần phía sau, Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Inusa, đừng uổng phí sức lực làm chuyện không có ý nghĩa, nạ dạ đang bởi vì tăng cường thực lực mà thuế biến, nếu như ngươi đem thời gian lãng phí ở chuyện không có ý nghĩa bên trên, tương đương với cùng nạ dạ kéo ra thực lực sai biệt, đối với ngươi không có một chút xíu chỗ tốt. Inusa hừ một tiếng, đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ đánh đuổi. Chiến đấu lâu như vậy đều không có hiệu quả. Hắn dường như cũng chán ngán. Đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ đánh đuổi phía sau, Inusa hiếu kỳ nói, Mù Cù Dồ, ngươi lão là nói muốn ta tăng cường thực lực, nhưng là ta cụ thể muốn như thế nào mới có thể tăng cường? Ta ấn phương pháp ngươi nói đi đúc luyện chính mình, nhưng là trong chốc lát nửa khắc thật không có hiệu quả. Lẽ nào ta thật không thể tìm cường đại yêu quái, dùng thiết thoái nha cướp đoạt hắn năng lực? Có thể, đương nhiên có thể. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, con cường đại tới đâu binh khí cũng cần cường giả đi phát huy hắn uy lực, nếu như ngươi thực lực của tự thân không đủ, cho dù để thiết toái nha trở nên mạnh mẽ cũng không có ý nghĩa quá lớn mà thôi. Nếu như ngươi vẫn có đúc luyện chính mình, vậy để cho thiết toái nha năng lực trở nên mạnh mẽ đúng là tăng thực lực lên một cái tập kính. Đi thôi, chúng ta tìm cường đại yêu quái đi. Inuyasha thấy mù cụ rồ đồng ý, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng trước phi đi. Kỳ thực mù cụ rồ thật không hiểu nổi Inuyasha trong lòng là nghĩ như thế nào, mù cụ rồ chỉ là cho hắn kiến nghị mà thôi, lại không phải không muốn hắn dựa theo mình nghĩ đi làm. Nếu như hắn cảm thấy để thăng thiết toái nha năng lực có hiệu quả, trực tiếp đi làm là được, lẽ nào mù cụ rồ còn có thể ngăn cản hắn sao? Đương nhiên, Inuyasha nguyện ý đối với mình nói gì nghe nấy, mù cụ rồ vẫn là thật cao hứng. Lại ở trên đường buôn ba hai ngày, mù cụ rồ đột nhiên cảm giác được phía trước có cổ hạ cụ khí tức, phủ cận còn có yêu quái lực lượng tồn tại, cổ hạ cụ tựa hồ đang cùng cái gì yêu quái chiến đấu. Mù cụ rồ cảm thấy rất kỳ quái, bây giờ cổ hạ cụ mặc dù nhưng đã khôi phục ý thức của mình, nhưng là vì không làm cho nạ dạ hoài nghi, hắn vẫn như cũ làm bộ đối với nạ dạ duy mệnh là tử. Đã như vậy, hắn cùng yêu quái chiến đấu là vì cái gì? Mù cụ rồ cảm giác được vẻ này yêu quái năng lượng phi thường yếu, theo đạo lý mà nói cũng không vào nạ dạ pháp nhãn mới đúng, nạ dạ không có lý do gì muốn giết như vậy yêu quái. Mù cụ rồ suy nghĩ một chút mới nói, Sango, đệ đệ ngươi thì ở phía trước cách đó không xa, đang cùng một con yêu quái chiến đấu, nếu như ngươi muốn gặp hắn liền nhanh lên qua xem một chút đi, nếu không hắn lại muốn chạy rớt. Cô hạ củ sản gỗ thất kinh nói, hắn tại sao phải ở cái này chủng địa phương là bởi vì nạ giả mệnh lệnh đâu? Sản gỗ tựa hồ đang hỏi mù cụ rồ, thế nhưng không đợi mù cụ rồ cho ra đáp án, nàng đã hóa thành một đạo mũi tên nhọn xung ra. Cái này sản gỗ mù cụ rồ bất đắc dĩ lắc đầu nói, Inuyasha, Kakuza, chúng ta cũng theo sau à, ta cũng không dám khẳng định là không phải nạ giả bây giờ, cùng sản gỗ cùng nhau lữ hành thời gian dài như vậy. Chúng ta tổng không thể nhìn nàng mạo hiểm cũng không để ý. Cả gù dạ gật đầu, lập tức đuổi theo. Lấy vũ không thuật tốc độ, sàn gỗ cùng mù cụ rồ đám người bất quá bay hơn một phút đồng hồ, liền đã thấy cổ hạ cụ thân ảnh, hắn quả thực cùng một con yêu quái đang chiến đấu. Bất quá để mù cụ rồ không nghĩ tới là, con kia khí tức phi thường nhỏ yếu yêu quái, dĩ nhiên là một con hình thể phi thường to lớn, trên lệch độ cao không nhiều lắm là cổ hạ cụ gấp hai quyển yêu. Cái kia khuyển yêu toàn thân chuyển tuyết bạch sắc, trong miệng tràn đầy tiên huyết, phủ cận cũng không thiếu người bình thường thi thể, trên thi thể có cắn xé vết tích, rõ ràng là khuyển yêu gây nên. Cái kia khuyển yêu hốc mắt trái có màu đen tính phóng xạ đường sọc, thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Mù cù rồ đám người lúc chạy đến, đúng dịp thấy cổ hạ cù ném ra trong tay thiết câu liêm, đem khuyển yêu đầu chặt xuống. Chỉ là khuyển yêu không có vì vậy chết đi, đầu dĩ nhiên bỏ lại thi thể bay về phương xa. Inuyasha bỗng nhiên ở giữa không trung nói, chuyện gì xảy ra, vì sao tên kia đầu bị chém xuống tới chả có thể chạy trốn? Sản gỗ đồng dạng mục trường khẩu ngốc nói, cho dù yêu quái sinh mệnh lực tương đối mạnh, bị chém túi đầu cũng sẽ không lập tức chết đi, nhưng cũng không thể đầu chính mình sẽ chạy trốn à.